Tu La Vũ Thần, chương 3024, vụ oan hãm hại. Góc truyện audio.com. Tộc trưởng đại nhân, mắt thấy tộc trưởng đại nhân té xỉu đi qua. Sở thị thiên tộc các loại các vị tộc nhân, đều là đầy mặt kinh hoàng lớn mật Sở Phong. Ngươi dám độc hại tộc trưởng đại nhân, có ai không, đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, Sở Hàn Thanh chỉ vào Sở Phong phẫn nộ gầm hét lên. Kỳ thật lúc này, không rõ chân tướng người vẫn là mộng, còn không có tiếp nhận Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân sự thật này, nhưng là những Sở Hàn Thanh đó đồng bọn, lại là đã sớm vận sức chờ phát động. Sở Hàn Thanh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lập tức hướng Sở Phong vọt tới bành, nhưng làm bọn hắn tới gần về sau. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sở Phong nhưng vẫn phát nổ, hóa thành một mảnh khói đen tư tán ra. Gặp một màn này, mọi người lại là giật mình. Bọn họ cũng đều biết, Sở Phong lúc trước tự bạo cũng không phải là chết rồi, mà là chạy trốn, chỉ là bọn hắn không biết, Sở Phong lúc trước là dạng gì thủ đoạn, vậy mà có thể tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt chạy thoát, mà bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí không biết Sở Phong trốn tới nơi nào. Hắn trốn không xa, mở ra phong tỏa kết giới, sắp rời đi đường toàn bộ che lại, sau đó đi lục soát cho ta, nhất định phải thanh người này tìm ra. Đến Sở Hàn Thanh cao giọng nói ra sau một khắc, những người kia liền lập tức đi tư tán, chỉ để lại Sở Hàn Bằng, Sở Hiên chính pháp các loại không rõ chân tướng người, đi vào Sở thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh, cẩn thận vì tộc trưởng đại nhân trần bệnh thương thế. Lúc này, Sở Phong còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn tại mình cung điện bên trong, tiếp đối đãi một chút khách nhân. Những khách nhân này, đều là Sở thị thiên tộc tiểu bối. Kỳ thật cùng Sở Phong quan hệ cũng không quá quen, chân chính tính cả quen thuộc chính là Sở Nguyệt lúc trước sự tình. Mặc dù Sở Phong đã không còn so đo, thế nhưng là Sở Nguyệt vẫn là lòng mang áy náy, muốn và cố gắng nói chuyện. Mà biết được Sở Phong sau khi trở về, liền có không ít tiểu bối đi vào Sở Phong trước cửa, muốn bái phỏng Sở Phong. Sở Phong đều là không thấy, nhưng là hôm nay Sở Nguyệt tới về sau, Sở Phong lại là mở cửa, da mặt mỏng liền ở ngoài cửa chờ, da mặt dày liền trực tiếp đi theo Sở Nguyệt cùng nhau tiến đến. Sở Phong mặc dù không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều nói chuyện với nhau, nhưng cũng là cực kỳ chiêu đãi một phen. Đồng thời bọn hắn hàn huyên đã có trong chốc lát. Phanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sở Phong cửa điện bị oanh nát. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng vọt vào, rơi vào Sở Phong sau lưng là Sở Hàn Thanh, thái thượng trưởng lão đại nhân. Nhìn thấy vị này thái thượng trưởng lão, các vị tiểu bối đều là thần sắc kinh hãi, nhưng hắn nhóm còn không có quá nhiều phản ứng. Thái thượng trưởng lão đại nhân liền rời đi, mà Sở Phong cũng là tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong tự nhiên là bị Sở Hàn Thanh bắt đi. Sở Hàn Thanh bắt được Sở Phong về sau, cũng không có tự mình xử trí Sở Phong, mà là trực tiếp đem Sở Phong mang về cái kia Sở thị thiên tộc tộc trưởng bị độc ngã địa phương. Thả ta ra, ngươi vì sao muốn bắt ta? Giờ phút này, Sở Phong nét mặt đầy vẻ giận dữ, cố gắng tránh thoát. Vì sao bắt ngươi? Ngươi nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt. Sở Hàn Thanh lạnh hừ một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, liền đem Sở Phong nhét vào tộc trưởng đại nhân bên cạnh. Giờ phút này, vây quanh Sở thị thiên tộc tộc trưởng đám người, thì là lập tức tản ra. Mà Sở Phong, cũng là có thể nhìn thấy thân chúng kịch độc tộc trưởng đại nhân tiền bối. Nhìn thấy tộc trưởng đại nhân, không rõ chân tướng Sở Phong lập tức mặt hốt hoảng, bởi vì hắn chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra, tộc trưởng đại nhân bị trúng độc phi thường lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai làm? Sở Phong bốn phía quan sát, ngưng âm thanh hỏi. Sở Phong lời này một chỗ, cái kia chút không rõ chân tướng người, cũng là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn nhóm rõ ràng tận mắt thấy, liền là Sở Phong độc hại Sở thị thiên tộc tộc trưởng đại nhân. Sở Phong giờ phút này, lại thế nào sẽ hỏi ra lời như vậy? Sở Phong, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, cái này không phải liền là ngươi làm, uổng phí tộc trưởng đại nhân đợi ngươi tốt như vậy, ngươi lại hại hắn. Sở Phong, ngươi cho ta để mạng lại. Sở Hàn Thanh trong lúc nói chuyện, một trưởng oanh ra, cái kia bàng bạc vũ lực liền hướng Sở Phong đánh giết mà đi. Này trưởng lực lượng cực mạnh, nếu là đánh trúng Sở Phong, Sở Phong tất nhiên hồn phi phách tán. Hắn đây là muốn giết chết Sở Phong, nhưng mà trưởng lực kia còn chưa tới gần Sở Phong, trưởng lực kia liền tiêu tán. Một đạo bóng dáng ngăn ở Sở Phong trước người, chính là Sở Hiên Chính Pháp. Sở Hiên Chính Pháp, ngươi đây là muốn giữ gìn cái này mưu hại tộc trưởng đại nhân tội nhân sao? Hẳn là ngươi cùng hắn chính là đồng mưu. Sở Hàn Thanh chỉ vào Sở Hiên Chính Pháp nổi giận nói, ta cũng không phải là muốn giữ gìn Sở Phong, chẳng qua là cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Sở Hiên Chính Pháp nói ra, có gì kỳ quặc? Cái này Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Chẳng lẽ lại cái này Sở Phong rảo biện vài câu, nói không phải hắn làm, ngươi liền tin hắn sao? Sở Hàn Thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đây hết thảy quá mức kỳ quặc sao? Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân, hoàn toàn có thể tại hắn cùng tộc trưởng đại nhân ra ngoài sự tình, tự mình làm những việc này, vì sao muốn lựa chọn trở lại trong tộc về sau, tại trước mặt mọi người làm loại sự tình này, đồng thời hắn rõ ràng đã chạy trốn, làm sao nhanh như vậy liền bị ngươi bắt trở về? Ngươi là ở nơi nào đem hắn bắt trở lại? Sở Hiên Chính Pháp hỏi lại. Đường chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, đối Sở Hiên Chính Pháp hỏi, tiền bối, ngươi nói, là ta độc hại tộc trưởng đại nhân. Sở Phong, lúc trước thật có một cái cùng ngươi như đúc như thế người, ở chỗ này độc hại tộc trưởng đại nhân, đây không phải là ngươi sao? Sở Hiên Chính Pháp hỏi, không phải hắn lại có thể là ai? Chẳng lẽ là có người giả mạo không thành? Nếu là có người giả mạo Sở Phong, khó nói chúng ta hội nhìn không ra. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân hội nhìn không ra? Còn có Sở Hiên Chính Pháp, chẳng lẽ ngươi hội không nhìn ra được sao? Còn không đối đãi Sở Phong trả lời, Sở Hàn Thanh liền hùng hổ dọa người phản hỏi tới Sở Hiên Chính Pháp. Ngươi không cần thay cái này Sở Phong tẩy thoát tội danh. Lúc trước một màn, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Chuyện này, ai đều tẩy không thoát được. Nhưng vào lúc này, Sở Hàn U cũng là mở miệng nói ra. Mà lúc này, Sở Phong thì là bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn đã biết đại khái chuyện đã xảy ra, hắn là bị Vu Oan hãm hại. Mà hãm hại người khác, hơn phân nửa cùng trước mắt hai vị này thái thượng trưởng lão có quan hệ. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.